Thiên trường chi cửu, chương 59, chỉ cho phép địa cửu xứng với thiên trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần một giây Lục chi cửu đã hiểu được ý của Thẩm Thiên Trường. Sương mù trong lòng anh mới đây vẫn còn đang quanh quẩn nay đã lập tức tan biến. Khóe miệng anh từ từ nhếch lên tạo thành một nụ cười hoàn hảo. Cô gái này luôn khiến cho anh cảm thấy bất ngờ. Nhìn thấy nụ cười của Lục chi cửu, nội tâm của Tần Phong bắt đầu kêu gào. Anh ta cảm thấy mình vừa bị ép ăn một lượng lớn thức ăn cho chó. Tần Phong, cậu quản lý tài khoản Weibo của tôi đúng không? Lục chi cửu bất ngờ lên tiếng hỏi. Đúng vậy thưa tổng giám đốc. Tập đoàn Lục Đạt có lập một tài khoản Weibo cho Lục chi cửu nhưng anh chưa bao giờ sử dụng. Bình thường, tài khoản này sẽ do Tần Phong hoặc thư ký quản lý để tuyên truyền một số việc liên quan đến tập đoàn Lục Đạt. Về cơ bản đều là tuyên truyền những thông báo chính thức. Lúc đó, vì thể diện mà bộ phận quan hệ công chúng còn cố ý mua 300.000 tài khoản ảo để theo dõi Weibo của Lục chi cửu. Nhưng do trước đó Lục chi cửu bị lộ ảnh sân bay, trên Weibo đã có được một số lượng người hâm mộ nhất định. Cho nên sau khi tài khoản của Lục chi cửu được lập, số lượng người hâm mộ vẫn liên tục tăng lên. Tính đến hiện tại, số lượt theo dõi Weibo của Lục chi cửu đã lên đến hơn 5 triệu lượt. Cũng có thể coi là một số lượng không nhỏ rồi. Đăng nhập vào tài khoản của tôi. Tôi muốn đăng bài. Nếu Thẩm Thiên Trường đã không định giấu giếm quan hệ của hai người thì anh cũng không nỡ để cô phải một mình đứng trước đầu sóng ngọn gió nữa. Tần Phong đổi sang tài khoản của Lục chi cửu ở ngay trên điện thoại của mình. Lục chi cửu nhận điện thoại. Anh gõ nhanh mấy chữ rồi ấn nút đăng. Tần Phong nhận lại điện thoại. Vừa nhìn thấy dòng trạng thái Lục chi cửu vừa mới đăng thì lập tức cảm nhận được tay mình đang run tay. Bởi vì nội dung của bài viết đó là chỉ cho phép địa cửu xứng với thiên trường. Trường trong thiên trường địa cửu. Bài viết được đăng bằng tài khoản chính thức của Lục chi cửu, CEO đương nhiệm của tập đoàn Lục Đạt. Không đến nửa tiếng sau, mục bình luận trên Weibo của Lục chi cửu coi như hoàn toàn bùng nổ. 13k like. Cố ngôn quyết, Lục chi cửu, đền tiền cho ông đây. Trường trong thiên trường địa cửu, đền tiền đi, 13k like, quyết ra nhìn em, một vài người nào đó đừng có hát nước bẩn bừa bãi nhé. Cảm ơn, ai có ai còn chưa biết được đâu. Quyết ra nhỏ bé manly quá đi, ai cần hai mắt hình ngôi sao. Ôm quyết ra nhỏ bé của nhà tôi về đây, 9870 like. Cửu cửu nhỏ bé của tôi. Đùa gì vậy? Cửu gia của chúng tôi mà thiếu tiền được sao? Sao tôi lại cảm thấy Cố Ngôn Quyết đang cố ý cọ nhiệt vậy nhỉ? Chấm chấm. 6666 like. Ngày thường của cơ hữu. Lục chi cửu với Cố Ngôn Quyết. Tổng giám đốc bá đạo với lưu lượng tiểu sinh số 1 giới giải trí. Trời má. Các chị em hủ nữ gia đu CP mới này. Mọi người xông hết lên cho tôi. Cơ hữu, chỉ tình yêu đồng tính nam, 5.000 like, trạm cá nhân chính thức của Cố Ngôn Quyết, trạm đánh giá, không phải bản sao, chuyện Lục chi cửu nợ tiền thần tượng nhà tôi là vấn đề đáng để suy nghĩ kỹ. Ai cần vẻ mặt suy tư, 3.535 like, hội người hâm mộ toàn cầu của Lục chi cửu, mong mọi người hãy quan tâm đến sự nghiệp, đồng thời tránh xa khỏi cuộc sống riêng tư của Tổng Giám đốc Lục. Xin cảm ơn, ai cần chắp tay, 2.530 like, người dùng 8.668.687. Lục chi cửu đăng bài thật sao? Đậu mỡ, làm tôi kinh ngạc đến nỗi quên cả đổi sang tài khoản chính. 2.100 like, em gái nhỏ say mê cửu cửu. Đây là chính thức xác nhận rồi sao? Ông xã công khai rồi. Đối tượng không phải tôi. Ai cần khóc òa, 1.000 like, chỉ yêu một người. Lần đầu tiên trong đời thấy đích thân Lục chi cửu đăng Weibo. Hơn nữa lại còn là vì một người phụ nữ. Tôi ghen tị chết mất. Ai cần khóc òa, 854 like. Mèo thích ăn quýt, quá là đàn ông luôn. Tôi tin vào sự lựa chọn của Lục chi cửu. Tôi trở thành fan của cặp đôi này rồi. Bát thức ăn cho chó này tôi cũng ăn luôn rồi. Yêu ai yêu cả đường đi. Ai cần mặt chó? Tôi chuyển từ anti-fan thành fan của Thẩm Thiên Trường rồi. Fan cặp đôi Thiên Trường Địa Cửu tới đây ôm chặt tôi nào. 637 like. Nhược Nhược Mạc, trời ơi, tôi nhìn thấy ai thế này? Cố Ngôn Quyết sao? Cố Ngôn Quyết với Lục Chi Cửu sao? Vậy là người đẹp chỉ chơi với người đẹp là có thật đúng không? 500 like. Đang tìm đường. Ngày thường của cơ hữu. Sao bác lại ưu tú như thế chứ? Ai cần khóc cười. 250 like. Người dùng 8.668.687. Lên lên lên, cách chương.